Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3171, Huyết Yêu Vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đứng trong bóng tối, Lâm Bạch bốn người trông thấy phía trước thế giới dưới lòng đất bên trong. Có vô số huyết yêu dục dịch, toàn bộ thế giới bên trong đều quanh quẩn huyết yêu tiếng quái khiếu âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hổ Thất lạnh giọng nói ra. Các ngươi phát hiện không có. Bọn hắn tựa hồ cũng tại vây quanh cái kia chín cái màu đỏ như máu cột sáng. Đó là vật gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lúc này, Lâm Bạch định thần nhìn lại. Nhìn thấy tại trước mặt thế giới dưới lòng đất bên trong. Có chín cái cao chừng vạn mét màu máu quang trụ. Nói đúng ra, là tản ra hào quang màu đỏ tinh thạch. Tất cả huyết yêu, đều vây quanh cái kia chín cái màu máu quang trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Cự thần tiên huyết tinh thạch. Cái này cũng là bọn hắn sinh mệnh đàn sinh địa phương. An Ninh thấp giọng nói. Nơi đây huyết yêu liền đạt tới mấy hơn trăm vạn. Cái này khổng lồ như thế thế giới dưới lòng đất bên trong. Đến cùng có bao nhiêu huyết yêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy lời này sau đó. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đỉnh chóp phía trên. Cũng không có phát hiện cự thần đầu lâu. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, không biết, nhưng là ta biết nơi đây nhất định không phải huyết yêu đại bản doanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại huyết yêu trong đại bản doanh, cần phải còn có một cỗ thi thể mới đúng. Một bộ không đầu cự thần thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, lúc trước Lâm Bạch ở trong thần tích lĩnh nhìn thấy lúa xanh thời điểm. Biết được lúa xanh đem cự thần chém giết, chém xuống đầu lâu, mà cái kia thi thể của cự thần liền rơi xuống tại cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong. Mà cũng là bởi vì như vậy, nơi đây mới có thể đản sinh ra nhiều như thế huyết yêu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ Lâm Bạch bốn người phát hiện nơi này, vẻn vẹn chỉ có 9 cái cự thần máu hóa thành cột sáng mà thôi. Cũng không có phát hiện thi thể của cự thần. Như vậy nói cách khác nơi đây tất nhiên còn có mặt khác huyết yêu. Mà lại bọn hắn khống chế cái kia một bộ thi thể của cự thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch bốn người giấu đang âm thầm quan sát lấy nơi đây động tĩnh thời điểm. Đột nhiên từng đợt tiếng cười quái dị âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bốn người bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bốn người lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Âm Cửu Linh thấp giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Hổ Thất lấy ra chặt dao phay. Mà An Ninh xuất ra thiết kiếm. Lạnh lùng nhìn bốn phía. Thôn Thiên tộc tộc nhân. Đã lâu không gặp, anh nợ em một câu yêu thương. Luân hồi chi tử, địa ngục sứ giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một cái đang mỉm cười ý mờ mịt thanh âm quanh quẩn mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lâm Bạch trông thấy phía trước thế giới dưới lòng đất bên trong nguyên bản an phận huyết yêu. Đột nhiên cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch bốn người chỗ ẩn thân. Chậm rãi tới gần. Đến rồi. An Ninh nắm chặt thiết kiếm. Lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm kia nói ra. Chớ khẩn trương. Hôm nay còn không phải thời điểm quyết chiến. Ta muốn gặp các ngươi một lần. Thôn Thiên tộc nhân. Luân hồi chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này. Mặt kia trước thế giới dưới lòng đất bên trong huyết yêu. Tản ra một con đường. Thông hướng tiến về một mảnh không biết tên địa phương. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hắn phải muốn gặp ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi trở về chờ ta. Ta đi gặp hắn. Lâm Bạch lúc này từ âm thầm đi tới. Chuẩn bị đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh ngay sau đó đuổi theo. Thấp giọng nói ra. Người hắn muốn gặp. Không chỉ là ngươi một cái. Còn có ta. An Ninh cùng Hổ Thất đứng ra nói ra. Chúng ta nói rồi. Hôm nay liền xem như quỷ môn quan. Chúng ta cũng sẽ cùng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn về phía ba người. Mặt không thay đổi nói ra. Vậy liền đều cẩn thận một chút đi. Lúc này, bốn người đi ra âm thầm. Đi vào thế giới dưới lòng đất bên trong. Đi tại huyết yêu nhường lại con đường này phía trên. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bên huyết yêu, nhe răng trợn mắt đối với Lâm Bạch bốn người gầm nhẹ. Thậm chí có chút huyết yêu trong miệng đều chảy ra nước bọt. Lâm Bạch bốn người đi qua cái này một vùng tăm tối không gian. Tiến nhập mặt khác một đầu thông đạo. Tiếp tục đi về phía trước. Phía trước huyết yêu vẫn như cũ vì Lâm Bạch bọn người tránh ra một con đường. Nhường bốn người thông suốt tại cái này một mảnh thế giới dưới lòng đất bên trong lao vùn vụt lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu, Lâm Bạch bốn người tới một mảnh càng thêm rộng lớn thế giới dưới lòng đất bên trong. Mà nơi đây thế giới, đổ ra đều là từ phía trên mà lên màu đỏ cột máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây màu đỏ cột máu khoảng chừng vạn cái nhiều. Mà nơi đây huyết yêu. Càng là vô số kể. Tại cái này lòng đất trực tiếp trung tâm nhất chi địa. Trên mặt đất, nằm một bộ sắp hư thối thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi thể này, cao chừng trăm trượng có thừa. Coi như bây giờ sắp hư thối. Nhưng Lâm Bạch bọn người vẫn như cũ có thể trông thấy hắn rắn chắc vô cùng cơ bắp. Cùng cái kia thân thể tàn phế bên trong tản ra vô biên lực lượng kinh khủng ba động. Nhưng cỗ thi thể này, lại là không đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đếm không hết huyết yêu vây quanh cự thần thi thể. Mà giờ khắc này, tại cái kia cự thần thi thể trên không trung, một tấm thanh đồng trên long ỷ, ngồi lấy một cái lão giả, cười lạnh nhìn về phía đi tới Lâm Bạch bốn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bốn người cũng nhìn về phía lão giả này. Tầm mắt nhìn chăm chú hắn. Lão giả này từ thanh đồng trên long ỷ đứng lên. Vừa cười vừa nói. Hoan nghênh bốn người tới ta huyết yêu lãnh địa. Làm tự giới thiệu đi. Tại hạ là giới này huyết yêu lãnh tụ. Các người có thể xưng hô ta là. Huyết yêu vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà về phần các ngươi bốn người, ta chỉ nhận biết hai cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái là ngươi, thôn thiên tộc tộc nhân. Còn có một cái là ngươi, luân hồi chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết yêu vương nhìn về phía Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh nói ra. Lâm Bạch thở sâu nói. Ngươi thế mà mở ra linh trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết yêu vương cười nói với Lâm Bạch, thôn thiên tộc nhân, ta đản sinh thời đại so ngươi cần phải lớn tuổi hơn nhiều. Ta đản sinh ra linh trí chẳng lẽ có gì không ổn sao? Mặc dù nói huyết yêu vẻn vẹn cự thần sau khi chết biến dị giống loài. Chúng ta không cách nào tu hành, vẻn vẹn có thể kế thừa cự thần một chút lực lượng mà thôi. Nhưng chúng ta nếu là bỏ chút thời gian. Vẫn có thể tăng lên trí tuệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra. Người muốn gặp chúng ta. Chúng ta tới. Huyết yêu vương nhìn về phía Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra. Người biết không. Từ khi chúng ta sinh ra sau đó. Trong đầu của chúng ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem thiên hạ tất cả thôn thiên tộc nhân toàn bộ diệt sát hầu như không còn. Đây cũng là chúng ta đản sinh mục đích, cũng là chúng ta sứ mạng duy nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết yêu vương nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này nơi đây Huyết Yêu nhao nhao đối với Lâm Bạch nhe răng trợn mắt bắt đầu. An Ninh cùng Âm Cửu Linh lập tức hộ ở trước mặt Lâm Bạch. Lạnh lùng nhìn bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Yêu Vương thấp giọng nói ra. Nhưng là, các ngươi hôm nay có thể yên tâm. Ta không có ý định tại hôm nay giết các ngươi. Lúa xanh phong ấn liền muốn tiêu vong. Đối với ta mà nói, thế giới này tất cả mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Yêu Vương vô cùng vui vẻ nói ra. Thôn Thiên tộc nhân, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi tới đây đơn giản chính là phải muốn tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu huyết yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Nơi đây huyết yêu, khoảng chừng 200 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại chúng ta không cách nào tu luyện. Nhưng chúng ta kế thừa không ít cự thần lực lượng. Thực lực của chúng ta đại đa số đều là lấy thần đan cảnh cất bước. Có thể so với vấn đỉnh cảnh huyết yêu. Đều khoảng chừng vạn nhiều. Liền xem như đạo cảnh huyết yêu. Cũng khoảng chừng 100 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cái thế giới này, có thể cùng chúng ta chống lại tồn tại. Cơ hồ không có. Huyết Yêu Vương khẽ cười nói. Cho nên, ta khuyên các ngươi cũng không cần tại hao tổn nhiều tâm trí rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.